Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2221, cả đời lớn nhất một hồi thu được. Canh thứ ba, gió thu khí vụ, mê trời tung bay, phảng phất một mảnh cát vàng đại mạc thế giới. Từ cái kia lục dục tiên nhân đồ trên, chảy ra bình thường, đem trí tuệ tiên sư bao vây. Một mảnh này cát vàng đại mạc trong thế giới, mang theo nồng đậm dục vọng mùi vị. Cái kia dục vọng mùi vị, xuyên thẳng lòng người bên trong, trừ phi là nhất kiên định nhất loại tam biến đạo tâm. Cái gì phòng ngự thủ đoạn, cũng không chống đỡ được. Lục dục đạo nhân cho tới giờ khắc này, mới rốt cục thôi thúc nổi lên cái này tiên thiên chí bảo. Thiên sư, có thể đừng nóng vội tự bảo, để cho ta tới móc lên ngươi dục vọng cầu sinh. Lục dục đạo nhân trong lòng nói rằng, trong mắt cũng dâng lên cáo già và ý cười. Mà sau một khắc, thiên sư ánh mắt chấn động mạnh, lộ ra vô pháp tin tưởng vậy quái lạ thần sắc đến Phương Tuấn Mi. Thiên sư coi như phải chết, cũng chỉ có thể chết ở ta thiên địch trong tay, bằng ngươi cũng xứng giết hắn. Tiếng hét lớn truyền vang thiên địa, từ trong phương xa cuồn cuộn mà đến, âm thanh là càng lúc càng lớn, phảng phất người đến chính đang điên cuồng đuổi tới bình thường. Ngàn tỷ sơn hà chấn động, thanh âm này hùng hồn mạnh mẽ, kiêu căng khó thuần, rõ ràng chính là thiên địch âm thanh. Thiên địch, trí tuệ tiên sư nghe vậy, trong mắt chớp mắt hiện lên vẻ mừng như điên đến. Giấc mơ thành thật, thiên địch dĩ nhiên thật ở phụ cận. Thế gian lại có như thế xảo sự tình. Nghe được thanh âm này, vốn là đã chuẩn bị tự bảo trí tuệ tiên sư, trong lòng dâng lên to lớn dục vọng cầu sinh. Thiên địch nếu đến rồi, kẻ ngu si mới đi chết a. Trí tuệ tiên sư lại không tìm chết, liều chết cũng phải chờ tới thiên địch đến. Lão gia hỏa nhưng lại không biết, vào giờ phút này ngoài thân thế giới, nhìn như thế giới chân thực, thực tế nhưng là một tầng ảo giác. Hắn vào giờ phút này đã đứng ngây ra ở trên trời, ở né tránh cùng phòng ngự động tĩnh đều chậm lại, căn bản không có ở liều chết. Mà trên đỉnh đầu hắn, Phương Tuấn Mi đã chim ưng bình thường đến, ánh mắt cũng như kiếm phóng tới, trong tay khác một thanh kiếm nổ ra một chuỗi đen sẫm vô địch chủng tử ấn, đến thẳng trí tuệ tiên sư đầu, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thời gian phảng phất vô hạn chậm dưới bình thường, không đúng. Trong chớp mắt này, dị thường không ổn báo động cảm giác, điên cuồng bay lên ở trí tuệ tiên sư trong lòng, trong thân thể của hắn, cái kia vô thượng trí tuệ thư, cũng là tỏa ra trí tuệ huyền quang đến. Nhắc nhở chủ nhân chúng chiêu rồi. Cùng là tiên thiên chí bảo, vô thượng trí tuệ thư hiển nhiên không kém. Trí tuệ tiên sư hét lớn lên tiếng, đột nhiên một mở hai mắt, chớp mắt giật mình tỉnh lại. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Rầm rầm rầm, cuối cùng một chuỗi khủng bố tiếng nổ vang, cùng trí tuệ tiên sư tiếng hét thảm ầm ầm vang lên. Trí tuệ tiên sư rốt cục bị đánh nổ ra, nổ thành đầy trời phá nát hào quang màu xanh nước biển, bao phủ hướng về trong bốn phương, cuồn cuộn chảy tới. Vị này nhân tộc tam thiên một trong thiên sư, rốt cục bị triệt để đánh giết. Thiên địa dị tượng cũng là ầm ầm mà sinh, nơi này trong thiên địa, cũng mây đen đột nhiên chồng chất quay cuồng lên, mưa to gió lớn bỗng đến. Thiên địa ảm đạm đi, kết thúc rồi, cuối cùng kết thúc rồi. Trong mưa xối xả, Phương Tuấn Mi cũng là thổn thức không ngớt, không nói ra được cảm giác mệt mỏi cảm giác, xông lên đầu đến, cùng cái này đại đối thủ đấu lâu như vậy, đuổi lâu như vậy, cuối cùng đem hắn đánh giết. Hết thảy khổ cực cùng nỗ lực đều đáng giá, nhưng ngay lúc đó thổn thức cùng uể oải liền đồng thời chuyển thành vẻ mừng rỡ như điên. Trí tuệ tiên sư nổ tung chi địa bên trong là một cái vuông vuông dài dài hình sách pháp bảo, trôi nổi ở nơi đó, phát ra tiếng rên rỉ đến, chất liệu giống như bạch ngọc, lại có thần thần bí bí gợn nước dập dờn, sương mù vậy ánh sáng loè loè lượn lờ, có văn tự dạng kim quang, ở đó sách mặt ngoài, thoát ẩn thoát hiện, chính là vô thượng trí tuệ thư, mà bảo vật này tản mát ra hùng vĩ khí tức, dĩ nhiên so với lục dục thiên nhân đồ, mạnh hơn một ít. Ồ, lão già này tiên thần chi thân, dĩ nhiên là dùng tiên thiên chí bảo chém ra đến. Phương Tuấn Mi đại hỉ lên tiếng, vậy còn chờ gì, vội vã bay bắt mà đi. Cái kia vô thượng trí tuệ thư, phảng phất tu sĩ, chấn động tỉnh lại, cũng là vội vã trốn hướng trong phương xa. Bạch, lập tức, chính là đổi vị đến. Vô thượng trí tuệ thư cùng lục dục đạo nhân đột nhiên một cái đổi vị. Dường như trước hắn chủ nhân bình thường, căn bản không có khả năng trốn đi ra ngoài. Hai người liên thủ lại, chỉ 10 thời gian mấy hơi, liền đem cái này tiên thiên chí bảo ung dung bắt được. Vô thượng trí tuệ thư ở Phương Tuấn Mi trong tay, tỏa ra huyền quang, đánh cơ thể hắn thẳng đau. Phương Tuấn Mi cứng rắn chống đỡ cũng chắc chắn sẽ không thả nó tuột tay. Ha ha ha ha thiên sư, ta liền không khách khí nhận lấy bảo bối của ngươi rồi. Trong tiếng cười lớn, Phương Tuấn Mi tìm ra một cái hộp ngọc đến, đem vô thượng trí tuệ thư thu hồi, lại nặng nề phong ấn lên. Xử trí như thế nào? Sau này hãy nói, thu rồi vô thượng trí tuệ thư. Ánh mắt lại xoay một cái, nhìn về phía thiên sư không gian chứa đồ lỗ hồng. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, vẻ chờ mong nổi lên. Giống như thiên sư như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, dòng dõi có bao nhiêu phong phú, là không thể nào tưởng tượng được. Ít nhất trước hắn diệt Đông Thánh Liên Minh cùng Tây Thánh Liên Minh thời điểm, liền đoạt vài kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đi. Xẹt xẹt trương cánh tay xé một cái, không gian chứa đồ kia bị xé ra một cái lỗ hổng, không gian thật lớn bên trong rực rỡ muôn màu, đặt rất nhiều đồ vật nổi ở trong hư không. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngay đầu tiên liền bị một thứ hấp dẫn, đó là một đóa hoa múi phảng phất tấm gương một dạng đại hoa, sáng sủa long lanh, tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Đặt ở một tòa tiên ngọc núi nhỏ trên đỉnh, kính tượng thần hoa, Phương Tuấn Mi lông mày chống mạnh một hồi. Hắn ở phương chi thủ nơi đó, đã gặp vật ấy, bạch, một cái trước tiên cất đi. Sau đó, là ba đám để đặt ở trong suốt trong bình linh vật. Một thủy, một mộc, một lôi, tất cả đều tỏa ra thuần túy mà lại hùng vĩ khí tức. Ba đám cấp 9 linh vật, thu rồi. Sau đó là một tôn để trần hình người bóng dáng, tỏa ra nồng nặc sinh cơ khí tức, chỉ ánh mắt quét qua, Phương Tuấn Mi liền nhận ra, thân ảnh ấy khuôn mặt đường viền, nghiễm nhiên chính là tuổi trẻ thiên sư, lập tức cũng là phản ứng lại, biết đây tuyệt đối chính là thiên sư chuẩn bị mới thân thể. Đáng tiếc, chỉ thiếu một bước, hắn liền thật sống lại rồi. Suy nghĩ một chút, cũng trước tiên cất đi. Cái gì khác tiên ngọc đan dược vật liệu loại hình đồ vật, nhiều đến không thể đếm. Phương Tuấn Mi không cần từng cái nhìn kỹ, cũng có thể khẳng định trong đó cái gì nhị biến đan loại hình đồ vật, chắc chắn sẽ không thiếu. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là một mắt không nhìn thấy một cái, nhưng không liên quan. Từng cái kia tầng tầng phong ấn hộp, ít nhất mấy chục, ai biết bên trong cất giấu bao nhiêu thứ tốt. Rào ào ào ào, Phương Tuấn Mi toàn bộ trước tiên lay tiến vào trong không gian chứa đồ của mình. Chờ rảnh rỗi, lại chậm rãi lật xem thu dọn, mà một trận này thu hoạch, tuyệt đối là hắn thu được phong phú nhất một lần. Rất nhanh, liền bới cái không còn một mống, Phương Tuấn Mi cũng không dừng lại. Gọi trở về lục dục đạo nhân sau, bay về phương xa bên trong. Bay ra không bao lâu, tâm thần của hắn cũng là từ cái kia phong phú thu được bên trong bình tĩnh lại. Nghĩ đến phương bất hối, ánh mắt dần dần ủ rột xuống. Tiếp đó, lại nên làm gì? Suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn mi trong mắt, đấu trí lại nổi lên, lấy ra mở ra thẻ ngọc đến, một cái ghi thành phấn vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?